Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Serena quyết định. Đi tàu, Gary sắc mặt khó coi, một mặt buồn nôn, hiện tại cô May cũng coi là nửa cái nổi danh nhân vật. Trở về thời điểm hắn còn cố ý thu tác qua cô May sự tích. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, cái kia chính là tuyệt đối đừng cùng cô May đi tàu đánh. Bằng không ngươi sẽ bị buồn nôn chết. Có được imposter đặc tính đi tâu thật sự là quá tùy hứng, để cho người ta cảm thấy 10 phần buồn nôn. Người thắng, Gary hất đầu, trực tiếp nhận thua. Không phải đánh không lại, là không có cái kia tất yếu. Cái này cũng không phải sinh tử chi chiến cũng hoặc là cái gì, không cần thiết như vậy chăm chú. Chăm chú hắn liền thua. Một khi đánh nhau liền là Blastoise đối Blastoise. Kỹ năng đều như thế. Uy lực cũng giống vậy. Cái này còn đánh cái cọng lông. Ngẫm lại đều để người buồn nôn. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Cô May nhún nhún vai. Một mặt tiếc nuối bộ dáng. Để Gary khóe miệng giật một cái. Đúng, Gary, người vì sao lại tại Cinnabar đảo? Cô May thu hồi đi tâu. Đem đi tâu thả trên đầu. Sau đó đem Gyarados đưa đến đứng ở một bên chờ Chansey trong tay theo miệng hỏi. Ta cũng là truy tung người thần bí tới. Liền là mấy cái kia team Aqua. Gary đem Charizard cùng Sire Pokeball cũng đồng dạng đưa tới Chansey trong tay sau đó nói ra. Ta cùng Ash khác biệt. Gia hỏa kia mặc dù có đôi khi ngây ngốc. Nhưng là Pokemon đại sư lời nói ta tin tưởng hắn có thể đạt thành. Chẳng qua là về thời gian vấn đề. Mà ta, hiện tại chủ yếu liền là tại Kanto địa khu bắt một chút không giống bình thường Pokemon làm nghiên cứu. Với lại Gary dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Viridian City bởi vì lâu dài không có gym leader tọa chấn, cấp trên cố ý để cho ta đi làm Viridian City gym leader. À, vậy thì tốt, ở chỗ này trước chúc mừng ngươi a. Cô May ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Từ với mình loạn nhập, thời gian tiến nội dung cốt truyện cái gì đều có chút biến hóa. Bất quá xem ra chủ yếu nhất vẫn là không có đổi. Gary y nguyên muốn trở thành Viridian City Gym Leader. Đến giờ, theo thời gian trôi qua, nơi này chính là nhất khó gặp một cái đạo quán. Gary cũng không phải cái gì loại lương thiện. Ân. Người chúc mừng ta trước hết nhận lấy. Nói trở lại, người so ta muộn trở thành trainer hơn một năm. Thực lực bây giờ cũng đã cùng ta tương xứng. Người về sau có tính toán gì hay không? Ta đương nhiên muốn đi khiêu chiến đạo quán. Đi trước Indigo League nhìn xem. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ta sẽ đi cái khác địa khu nhìn một chút. Cô May cười cười. Có lẽ hiện tại hắn là đội Rocket thành viên. Hơn nữa còn là cán bộ, nhưng là hiện tại hắn đã sớm nhìn ra, Giovanni là một cái rất khai sáng thủ lĩnh. Mình chạy loạn đoán chừng không có chuyện gì. Chỉ cần mình có thể hoàn thành nhiệm vụ còn lại hắn căn bản vốn không đúng. Nói đến Giovanni, cô May chợt nhớ tới, mình trải qua hoàn thành, đều còn không có báo cáo đâu. Vậy xem ra mục tiêu của ngươi cùng Ash không kém, Gary gật gật đầu. Đại đa số trainer đều sẽ chỉ ở chính mình sở tại địa khu lữ hành. Bởi vì mỗi một cái địa khu đều lớn vô cùng. Đợi đến bọn hắn lữ hành chơi thời điểm cũng không biết đi qua thời gian dài bao lâu. Với lại bọn hắn cũng có ràng buộc ở chỗ này cho nên sẽ không tùy tiện đi xa. Cô May lại khác biệt. Gia hỏa này cô nhi một cái. Thân không vật dư thừa. Nghĩ đến đâu liền đi cái nào. Điểm này là người khác vĩnh viễn cũng không so bằng. Với lại tùy ý liếc qua thanh tú động lòng người đứng tại cô May bên người Serena. Gary có chút hâm mộ. Nếu như mình cũng có như vậy một người hồng nhan chi kỷ đoán chừng cũng sẽ liều lĩnh đi lữ hành a. Bằng hữu của ngươi, ta cảm thấy hắn có chút quen mắt. Ba người liên hoan về sau, Gary trực tiếp rời đi. Theo hắn mà nói. Hắn nhưng là rất bận rộn. Sự tình rất nhiều, đối với cái này, cô May chỉ có thể đáp lại cười khổ. Hiện tại Gary mới mấy tuổi, liền trở thành người bận rộn. Hiện tại hắn cùng Serena đang đứng tại Pokemon trung tâm lầu 2. Lẳng lặng nhìn Gary bóng lưng. Nghe được Serena tra hỏi, cô May gật gật đầu. Tính là bằng hữu đi. Trước kia rất không hợp nhau, nhưng là quan hệ cũng rất tốt. Người cảm thấy hắn quen thuộc, đó là bởi vì trại hè thời điểm có một đoàn tiểu nữ hài vây quanh hắn đi dạo, rất gây cho người chú ý. Là hắn. Đi qua cô May kiểu nói này, Serena đột nhiên nghĩ tới, ban đầu là có một người như vậy, mỗi ngày có tiểu nữ hài vây quanh hắn đi dạo. Đúng, liền là hắn. Cô May gật đầu. Hắn của ban đầu thế nhưng là rất được hoan nghênh. Đương nhiên, hiện tại cũng là, dung mạo ngươi cũng không kém. Vì sao không có người xoay quanh ngươi du? Với lại bên ta mới lên lưới thời điểm thế nhưng là nhìn thấy một cái chuyện rất thú vị. Ngươi vậy mà lớn tiếng tuyên cáo nói ưa thích Sabrina. Cô May, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không đề cập tới cái này gốc dạ được hay không? Sabrina cái kia hỗn đản. Chỉ bất quá làm một lần nhiệm vụ mà thôi liền đem ta đá văng. Hiện tại cũng liên lạc không được. Tại thêm lần trước nữa nàng vứt xuống tự mình một người đào tẩu sự tình đến bây giờ còn giống một cây gai đồng dạng cắm ở trong cổ họng. Cứ việc không chút nào để ý. Nhưng ngẫu nhiên nhớ tới vẫn là rất phiền muộn. Cô May. Serena hai mắt nhìn chằm chằm vào cô May. Thế nào? Ta muốn trở thành một tên cường đại ưu tú trainer. Người có thể dạy ta sao? À, cô May kinh dị. Hắn nhớ kỹ Serena không phải ưa thích kia cái gì performer sao? Còn lấy cái gì Aria làm mục tiêu? Hiện tại làm sao đổi chủ ý muốn chiến đấu? Không được sao? Nhìn thấy cô May yếu tại đăm chiêu dáng vẻ. Serena có chút uể oải. Ngược lại cũng không phải không được. Cô May lắc đầu. Chỉ là ta muốn biết người ưa thích trainer ở giữa chiến đấu sao? Hoặc là nói thích gì? Có quan hệ sao? Serena ngoẹo đầu. Hồ nghi hỏi. Có quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Trịnh trọng gật đầu. Nếu như ngươi muốn chiến đấu, ta có thể dạy ngươi. Nhưng là ta không thế nào quen thuộc ngươi thích gì dạng phong cách. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy mới khá không phải sao? Có đạo lý. Serena gật gật đầu. Cẩn thận nghĩ nghĩ nói ra. Ta vẫn là ưa thích performer. Cái kia dáng múa phong thái. Duyên dáng bộ pháp đều thật sâu hấp dẫn lấy ta. Chỉ là ta cũng không muốn làm một cái thực lực nhỏ yếu trainer. Dù sao tại lữ hành trên đường sẽ đụng phải đủ loại nguy hiểm. Nếu như không có nhất định thực lực, performer lộ trình cũng sẽ rất gian nan a. Người nói không sai. Rất có kiến giải. Cô May kinh ngạc nhìn Serena một chút. Không nghĩ tới cô gái này còn có loại này kiến giải. Thực là không tồi. Hiện tại dạng này nữ hài cũng không nhiều. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.